Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, lại thấy mảnh vỡ. Vương Bân ha ha cười một cái, ngậm miệng không nói, hắn và Tiêu Vũ Huyên quan hệ đã sớm không phải bí mật. Nhiều lời vô ích, Lý Lam băng tâm như gương sáng, trong lòng âm thầm là muội muội mình kêu khổ, vì sao sẽ bày lên dạng này một cái hoa tâm người. Có lẽ, cái này trong đó cũng có là bản thân đánh ôm bất bình thành phần. Vật này, người nhìn xem có hay không dùng. Vô dụng nói liền ném đi đi. Lý Lam băng móc ra một cái khăn tay nhỏ đặt ở trên bàn. Vương Bân trong lòng hồ nghi, nhận lấy tới mở ra xem. Một khối kỳ dị kim loại mảnh vỡ liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Một loại kỳ lạ tham muốn giữ lấy đột nhiên tại tâm hắn ở giữa bốc lên. Loại dục vọng này nói cho hắn biết, đại dụng, nhất định muốn làm của riêng. Đây là, Thải Di báo lên cho ta, nói là từ chết Lý Thanh trên thân tìm tới. Ta gặp Tiêu tiểu thư chạy đưa cho ngươi cái kia tín vật. Cũng là dạng này mảnh vỡ, liền suy đoán ngươi khả năng sẽ có dùng. Lúc này mới đưa tới, Vương Bân trong lòng lớn là cảm động. Lý Lam băng này giờ là cỡ nào ôn nhu săn sóc. Cái này kim loại mảnh vỡ, mặc dù tạm thời còn không biết có làm được cái gì, nhưng trước góp nhặt lên, cũng là không tệ. Ta đi, Lý Lam Nguyệt đứng lên tới liền phải rời đi. Nàng đem đồ trên bàn đều thu thập tốt, phảng phất một cái hiền huệ thê tử. Thay trượng phu thu thập tốt sau khi ăn xong cặn bã. Vương Bân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Lý Lam băng sẽ có như thế ôn nhu một mặt. Giờ khắc này tâm hắn giống như cũng cho Lý Lam băng hấp dẫn. Cái kia, chẳng lẽ ta liền không cần đối? Đúng, ngươi chịu trách nhiệm, phải biết ta cũng là đem ngươi thấy hết nha. Không tin ta còn có thể lại nêu ví dụ. Còn có, hôm nay ta thế nhưng là đối. Đúng, ngươi làm loại chuyện đó, mọi người đều có thể làm chứng đây. Vương Bân nhìn xem an tĩnh Lý Lam băng. Mớ giống như giọng điệu vậy mà không che đậy mảy may. Liền giống như hắn làm cũng không phải là chuyện xấu gì. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta ý trung nhân, nhất định là cao lớn uy mãnh. Anh Tuấn bất phàm đồng thời võ nghệ siêu quần. Chấm ngoặc kép, Lý Lam băng thật sâu hút miệng khí. Không có nhìn Vương Bân. Xoay người liền phải rời đi. Người này thực sự quá mức vô sỉ. Làm như vậy quá phận sự tình vậy mà không có mảy may áy náy. Ngược lại muốn dùng cái này bắt lấy người khác. Có dạng này tìm đối tượng sao? Cưới nàng muội muội còn chưa đủ, còn muốn song sát. Giờ phút này, Lý Lam băng chỉ nghĩ mau rời đi. Uy, ta không soái sao? Ta không mạnh sao? Thân, những cái này đều là rõ như ban ngày a. Vương Bân chạy tới nơi cửa hô to nói. Nhìn xem Lý Lam băng chậm rãi rời đi đẹp mắt bóng lưng, hắn một trận tâm thần nhộn nhạo. Mặc dù Lý Lam băng nói vô cùng đả kích, nhưng chỉ ít nhượng hắn nhìn thấy hy vọng. Có tự tin là tốt. Có đẹp trai hay không liền không nói ra, nhưng bàn về võ nghệ cao cường, chỉ ít đến chờ ngươi có võ tông trở lên thực lực mới có tư cách cưới ta. Hai ngày này một mực là âm u thời tiết, ngẫu nhiên rơi xuống mấy giọt mưa nhỏ nhưng lại chốc lát tức ngừng. Nhưng liền là không ra thái dương. Đối với một ít người tới nói, Lý gia hai ngày này đồng dạng là âm trầm. Lý Lam băng rốt cục là có đại động tác. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đạo lý nàng vẫn là hiểu. Nàng cũng không có bởi vì những người này là nàng thân thích tiện tay mềm buông tha. Nhưng rất hiển nhiên, nàng vẫn là lòng dạ đàn bà. Nàng chỉ là đem những cái kia người nguyên một đám đuổi ra Lý gia, chỉ cho bọn họ lưu lại một điểm điểm sinh hoạt phí. Chỉ ít không sẽ sống sống đói bụng chết. Nhưng làm cho người nghi hoặc là Lý Lam băng còn có loại thứ hai phương thức xử trí. Có một tiểu một số người trừ quyền lợi bị nạo mất ở ngoài, cũng không có bị nàng đuổi ra Lý gia. Đồng thời mỗi tháng còn có thể tiếp tục nhận lấy sinh hoạt phí dụng. Những cái kia bị đuổi ra Lý gia người biết sau đó đều mắng Lý Lam băng xử sự bất công, một chén nước không đầu bình. Mà những cái kia hoang mang độ nhật phạm sai lầm người lại là ngậm miệng không nói. mặt xám như tro, sợ trở thành kế tiếp bị đuổi ra Lý gia người. Bọn họ đồng dạng hy vọng có thể may mắn trở thành này tiểu một số người bên trong một thành viên. Vì thế, bọn họ tự mình trong thảo luận phân tích, vậy mà phát hiện những cái kia khó khăn lắm tránh thoát một kiếp người. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vương Bân trèo trên quan hệ. Cho dù là tại khảo hạch đương thiên tài theo Vương Bân trèo trên điểm thứ tứ đại tiểu đệ tình cảm. Người đều bình an vượt qua lần này tổng vệ sinh. Không có bị đuổi ra Lý gia. Đương cái này cho người không biết nên khóc hay cười suy đoán truyền đi sau đó. Những cái kia còn không bị quét sạch người. Đều điên cuồng. Dù là cái kết luận này là sai. Bọn họ cũng thua lỗ không được. Đem tài sản toàn bộ cầm tới hối lộ Vương Bân cùng bị Lý Lam băng tịch thu mặc dù khác biệt không lớn. Nhưng là bản chất bên trên kém quá xa. Đi theo Bân ca lan lộn. Còn có một cái tốt cơm ăn. Không cùng lấy Bân ca lan lộn. Ăn ở cũng thành vấn đề. Kết quả này thực sự là chênh lệch rất xa. Do đó đám người đều tranh nhau muốn cho Vương Bân tặng quà đi. Rất nhanh. Vương Bân vị trí phòng nhỏ bên ngoài kém điểm bị đạp phá ngưỡng cửa. Thanh thế to lớn đám người ong ong vang lên không ngừng. Nhưng mà Vương Bân há là như vậy tốt gặp. Vương Bân cùng Lý Đại Ngưu bảy người nói. Nên thu lễ vật hết thảy thu mất. Không cần theo những người này khách khí. Muốn trèo quan hệ nhất luật thu làm thứ tứ đại tiểu đệ. Không vừa mắt liền miễn cưỡng cho cái thứ ngũ đại tiểu đệ đi. Trừ những cái kia tu luyện tài nguyên muốn cho hắn đưa tới. Còn lại toàn bộ nhượng Lý Đại Ngưu bọn họ tự xem làm. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày. Vương Bân liền thu liễm một số lớn gia tài. Phải biết, Lý gia hàng năm thâm hụt. Đều là bởi vì những sâu mọt này. Cho nên đương Vương Bân nhìn thấy chất đầy hơn phân nửa phòng ốc tiền bạc tài vật sau đó. Cũng bị nho nhỏ rung động thoáng cái. Lý Đại Ngưu bảy người đồng dạng rung động, nhưng không có bao lâu mỗi người đều cười miệng tâu toét. Tâm nói nhận Vương Bân làm đại ca đơn giản là đời này chính xác nhất quyết định. Cái này còn xa xa không xong. Bên này lễ vật mới vừa dẹp xong. Các vị Lý gia bên cạnh hệ tiểu thư nhóm, đều tại cha mẹ mang theo dưới lần nữa thanh thế to lớn lần nữa tuôn tới. Bọn họ nhao nhao xin Lý Đại Ngưu bảy người dàn xếp. Nhượng Vương Bân xem một chút khuê nữ của mình. Dù là chỉ là lộ mặt cũng tốt a. Nói không chừng Vương Bân coi trọng nhà mình khuê nữ. Những cái kia tản đi ra tài lại tính là cái gì? Không ngăn được những người này yêu cầu. Lý Đại Ngưu mặt dạn mày dày chạy đi xin ý kiến một chút Vương Bân. Có thể Vương Bân sao có thể đây? Hắn chính cùng xinh đẹp Mỹ Mi cùng nhau đùa giỡn đâu. Là nói lúc này sao? Lý Đại Ngưu khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Ngồi các loại, chờ, thu tiền, mỹ nữ đảm nhiệm chọn đây là bao nhiêu nam nhân mơ tưởng để cầu mộng tưởng. Nhưng mà Vương Bân không chút do dự mà cự tuyệt. Chẳng lẽ Bân ca nhân phẩm đúng như gì cao còn? Liền tại Lý Đại Ngưu trù trừ, muốn lui xuống dưới thời điểm. Vương Bân nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu hắn đưa qua lỗ tai. Có hay không cô em xinh đẹp? Vương Bân nhẹ giọng hỏi, vẫn có, bất quá, khẳng định đủ không lên Bân ca ánh mắt, ấn Bân ca đánh phân tiêu chuẩn, tốt nhất cũng liền 85 phân đi. Lý Đại Ngưu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới đưa ra một cái không sai biệt lắm số liệu. Như vậy mà nói, ngươi liền như thế làm, chấm ngoặc kép, tại Vương Bân một trận chỉ điểm phía dưới. Lý Đại Ngưu tức khắc tăng đến hồng quang đầy mặt. Hướng về phía Vương Bân cảm kích đầu dạp xuống đất, sau đó mới cấp tốc chạy ra ngoài. A, Vương Bân cười, hắn bất quá là nhượng Lý Đại Ngưu mấy người nhân cơ hội gây khó dễ những cái kia leo lên quan hệ. Tiểu thư nhóm, không sai biệt lắm liền riêng phần mình thu một cái đi. Ai, 85 phân, thực sự không có cách nào đưa tới hắn hứng thú a. Hắn ngẩng đầu lên. Mỉm cười nhìn về phía xà nhà, cái này chó săn đi. Bây giờ có thể ra tới đâu? Ta tiểu vượng tử, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.